Sinh hoạt trong tiểu thuyết ngọt sùng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hòa Ngọc theo bản năng cảm thấy có lẽ là hàng xóm, nhưng nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì các phòng trong tiểu khu cách khá xa nhau, cũng không phải loại nhà có căn hộ ở phía đối diện, bởi vậy người bình thường sẽ không đi nhầm nhà, trừ phi sai tầng lầu. Chỉ là, không đợi cô phản ứng lại đây, thiếu niên đẹp trai kia cũng nhìn thấy cô, trong mắt lập lòe khó nén kích động. Thanh âm càng là có chút khàn khàn mà hô một tiếng. Tiểu Vãn, Lục Hòa Ngọc tức khắc ngây ngẩn cả người, nhìn kia gương mặt tuấn tú kia, hiện lên ký ức xa xăm, mơ mơ hồ hồ, có chút ngọt ngào lại có chút chua xót. Ký ức từng chút chắp vá lên làm Lục Hòa Ngọc có chút ngạc nhiên, cô rốt cuộc biết anh ta là ai. Đường Việt Ninh, cái người sau khi chỉ Tiểu Vãn chết ở đê thị đã tìm cô, kết quả lại không nghĩ rằng chỉ Tiểu Vãn đã chết. Anh ta muốn thay chỉ Tiểu Vãn báo thù, chỉ tiếc đã bị lộ ra khiến Địch Phàm người đàn ông này biết, khiến Địch Phàm tìm người ở trên xe anh ta động tay động chân, cuối cùng chết do tai nạn xe cộ. Người này cũng không được miêu tả nhiều, chỉ nói anh ta là Đường gia tiểu thái tử ở thủ đô, Đường gia còn là người đứng đầu ở thủ đô. Thế nhưng khi cháu trai bị hại, trùng hợp lại đúng lúc thay đổi nhiệm kỳ, cuối cùng đành phải nghẹn khuất nhịn xuống. Thời điểm Đường Việt Ninh còn ở đê thị, đối với chị Tiểu Vãn thật sự rất tốt, chỉ là anh ta không thể quang minh chính đại thích bất luận cô gái nào, trong nhà sớm đã an bài tốt tương lai cho anh ta, chị Tiểu Vãn có thể nói là một điểm mềm mại trong lòng anh ta, ngoan ngoan ngoãn ngoãn lại có chút nghịch ngợm tùy hứng, lại không tùy hứng giống như những thiên kim thế gia ở thủ đô sẽ làm ra hành động thương tổn người khác, thiện lương đây cũng là điểm anh ta thích nhất ở chị Tiểu Vãn. Nếu nói ngay từ ban đầu chưa từng gặp được Đường Việt Ninh, cô nghĩ có lẽ chính mình thật sự đã quên mất, kỳ thật chỉ Tiểu Vãn không phải là kẻ đáng thương, phía sau cô kỳ thật còn có một người anh lớn vẫn luôn yêu cô, chỉ tiếc, anh ta đến chậm. Lục Hòa Ngọc nghe được một tiếng, Tiểu Vãn, này của anh ta có chút hoảng hốt, trong lòng thế nhưng đột nhiên dâng lên một nỗi cảm xúc ủy khuất, hốc mắt cay cay, việc này không giống cô, thậm chí có thể nói đây không phải là cảm xúc của cô. Cô từ trước đến nay đều là vô tâm vô phổi. Là chỉ Tiểu Vãn sao? Cô ấy còn ở đây sao? Lục Hòa Ngọc cũng không có cảm thấy kinh hoàng hoặc sợ hãi. Có lẽ, có một ngày chỉ Tiểu Vãn sẽ trở lại. Cô có lẽ sẽ có một ngày trở lại thế giới chân thật của cô. Có lẽ như vậy mới là tốt nhất. Thật sâu mà hít một hơi bình phục một chút tâm tình. Đối mặt với Đường Việt Ninh, Lục Hòa Ngọc trong lòng có chút phức tạp. Bởi vì anh ta thật sự thích chỉ Tiểu Vãn. Chính là sau khi trở lại thủ đô mọi việc đều bị che giấu đến gắt gao, thẳng đến sau khi người đã chết mới biết được. Nhưng Lục Hòa Ngọc biết liền nếu chỉ Tiểu Vãn không chết, thân phận bối cảnh của bọn họ cũng đã chú định hai người vô pháp đi đến với nhau. Đường Việt Ninh, Lục Hòa Ngọc tiến gần lại, đến khi giữa hai người chỉ có khoảng cách 1 mét liền đứng yên, có chút phức tạp gọi anh ta một tiếng. Tiểu Vãn, Đường Việt Ninh ôn nhu nhìn cô, trong lòng tràn đầy mềm mại. Đường Việt Ninh, sao anh lại biết em ở chỗ này? Lục Hòa Ngọc nghĩ kể cả khi cốt truyện có chút ít sai lệch nhưng cũng không nên lệch đến tận thủ đô chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Việt Ninh không nghĩ tới lời nói đầu tiên khi cô nhìn thấy mình lại là câu này. Mím chặt môi nhìn thần sắc lãnh đạm hiện lên từ người cô. Trong lòng tê dần nhưng vẫn là đúng sự thật mà nói, làm sao anh biết được tình huống của cô. Em còn có nhớ hồi nghỉ Tết, em có gặp được một người uống say không? Đó là anh, sau đó anh vốn dĩ muốn đi thành phố A tìm em. Chỉ là bà nội anh đột nhiên bệnh nặng, tới sân bay thành phố A rồi nhưng anh lại chỉ đành phải mua vé máy bay trở về thủ đô. Sau đó lại chỉ có thể tìm người tìm kiếm tin tức của em, nhưng là anh bảo đảm. Anh chỉ muốn biết em hiện tại sống như thế nào, chỉ là không nghĩ tới Lục gia cũng không chấp nhận em. Sau đó lại biết em ở thủ đô mua phòng ở, anh liền tới đây. Nói xong lời cuối cùng, Đường Việt Ninh đều có chút tự tin không đủ, bởi vì anh đâu chỉ điều tra tư liệu này đó, liền việc cô ở trên trang web vô danh yêu cầu nhiệm vụ đều biết. Đương nhiên anh không cho rằng Lục Hòa Ngọc làm như vậy là sai, là những người đó quá mức mới bức cho cô không thể không làm như vậy. Lục Hòa Ngọc nghe được anh nói mình là người say rượu hôm đó, lúc này cô mới đột nhiên nhớ tới người uống rượu kia cùng anh thật đúng là cùng một người. Bất quá lúc ấy cô không nghĩ ở thủ đô sẽ có người nào có quan hệ cùng chị Tiểu Vãn, cũng liền đem Đường Việt Ninh quên mất bỏ một bên, Nếu không phải anh ta lần này tự mình tới, có lẽ mình thật đúng là quên mất trong nguyên tác đã từng có một người vì chỉ Tiểu Vãn báo thù mà mất đi tính mạng. Anh ta chính là Đường Gia Tiểu Thái Tử ở thủ đô Đường Việt Ninh. Nhìn anh, Lục Hòa Ngọc cũng có chút mềm lòng, chính là lại không biết nên nói với anh như thế nào. Người anh ta muốn bảo hộ kia đã không còn nữa. Bất quá, tạm thời anh ta còn không có phát hiện mình cùng chỉ Tiểu Vãn không giống nhau. Có lẽ ngày nào đó anh ta sẽ phát hiện, lúc đó cô cũng khó có thể giải thích. Nhìn anh một hồi lâu, thầm thở dài một hơi. Chỉ đành phải yên lặng mà móc ra chìa khóa mở cửa, nhịn không được lại thở dài mà nói. Vào nhà ngồi đi, bởi vì mới sửa sang lại không bao lâu, có chút đơn sơ, không cần để ý, sẽ không. Đường Việt Ninh nghe được cô nguyện ý mời mình đi vào, đều cảm thấy dị thường vui vẻ, huống chi ở trong mắt anh ta Tiểu Vãn luôn đều là tốt nhất, đáng yêu nhất. Ừ, nếu anh đã tra qua tư liệu của em, hẳn là cũng biết em hiện tại đã sửa tên, về sau liền gọi Lục Hòa Ngọc đi. Chỉ Tiểu Vãn trước kia đã không còn nữa. Lục Hòa Ngọc một câu hai ý nghĩa mà nói, cũng biết chân tướng nói ra thực tàn nhẫn nhưng cô lại không cách nào yên tâm thoải mái mà tiếp thu Đường Việt Ninh đối tốt với chỉ Tiểu Vãn được. Đường Việt Ninh không nghe ra ý tứ trong đó nhưng thấy cô chủ động để mình gọi cô bằng tên mới, vì thế thật cao hứng nói. Tên này cũng rất êm tai, so với Tiểu Vãn dễ nghe nhiều. Anh tùy tiện ngồi, em rót chén nước cho anh. Lục Hòa Ngọc đối với việc anh ta mù quáng chấp nhận có chút vô pháp lý giải. Không biết anh ta về sau nếu là biết được chân tướng, có thể còn cao hứng như vậy hay không? Đường Việt Ninh đánh giá ngôi nhà mới của Lục Hòa Ngọc, trang trí thật sự gọn gàng, sáng ngời, trong phòng không có dư thừa đồ vật, vừa thấy là có thể biết đối phương là một người tự lập lại sạch sẽ. Có thể thấy được cô thật sự thay đổi rất nhiều nhưng yêu thích vẫn không có gì thay đổi, vẫn như cũ thích đồ vật màu sắc nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hòa Ngọc đem hành lý mang về trong phòng, thuận tay đổ một chén nước đưa cho anh, ngồi xuống sofa ở phía đối diện, trong lúc nhất thời lại không biết mở miệng như thế nào. Đường Việt Ninh lại phảng phất như thế nào nhìn cô cũng không đủ, đôi mắt vẫn luôn dính chặt vào trên người cô. Chỉ cảm thấy khí chất của Lục Hòa Ngọc so trước kia càng thêm trầm ổn, cũng có chút thanh lãnh. Còn không có chúc mừng em thi được thủ khoa đê tỉnh, vẫn là cả nước tam khoa. Trước kia em nói muốn thi vào đại học thủ đô. Anh còn cười em nếu không nỗ lực liền thi không đỗ. Khi không gặp được anh không nghĩ tới em lại làm anh chấn động như vậy, Hòa Ngọc ngoan giỏi quá. Đường Việt Ninh nhìn cô, nói đến cao hứng, ánh mắt nhìn cô cũng càng thêm nhu hòa. Anh cảm thấy Lục Hòa Ngọc thi đại học thủ đô là vì mình mà đến, bởi vì trước kia thời điểm anh còn không có về thủ đô, cô đã từng nói qua với mình, nhất định sẽ thi đại học thủ đô, như vậy liền có thể nhìn đến Việt Ninh ca, hiện giờ, liền tính gặp được chuyện lớn như vậy, cô vẫn như cũ khắc khổ học tập thi đến thủ đô. Lục Hòa Ngọc bị một câu Hòa Ngọc ngoan làm cho ngỡ ngàng, nỗ lực hồi tưởng tình cảnh khi chỉ Tiểu Vãn cùng anh ta ở chung. Lục Hòa Ngọc lại là có chút bất đắc dĩ, Đường Việt Ninh cũng không biết là coi chỉ Tiểu Vãn như em gái mà dỗ dành, vẫn là coi như nữ nhi mà sủng, tóm lại khiến cô có chút khó có thể tiếp thu. Cảm ơn Việt Ninh ca, Lục Hòa Ngọc gian nan mà hô lên một tiếng ca, thiếu chút nữa nhịn không được run lên. Thật là lạ lùng, đối xử với Việt Ninh ca còn cần khách khí như vậy sao? Đến bên này, Đường Việt Ninh bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Lục Hòa Ngọc trước kia luôn luôn đều ở bên cạnh mình ngồi xuống, nhìn thấy cô ngồi cách mình rất xa, anh cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Lục Hòa Ngọc nhìn anh biểu tình kiên trì, lại không có động, cô cũng không thích cùng người tiếp xúc thân mật, luôn cảm giác có chút quái dị, cho dù cô ngẫu nhiên cùng Cao Ninh, Diệp Hàm hai người tiếp xúc nhưng đều là cực ít, hiện giờ bảo cô ngồi dựa vào Đường Việt Ninh, trong lòng liền sinh ra một ít kháng cự. Thuyết minh cô thật sự không thích. Thấy Lục Hòa Ngọc không có động, Đường Việt Ninh ánh mắt có chút ảm đạm, cảm thấy cô đây là cùng chính mình xa lạ, có chút tịch mịch hỏi. Hòa Ngọc đều không muốn đến gần anh rồi sao? Lục Hòa Ngọc nhấp nhấp môi, hơi rũ hạ mi mắt, suy nghĩ trong chốc lát, nhàn nhạt mà nói. Em hiện tại đều đã thành niên, không thích hợp lại giống như trước kia tới gần Việt Ninh ca như vậy, bằng không bạn gái Việt Ninh ca sẽ ghen. Em thật sự nghĩ như vậy, Đường Việt Ninh vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng lên, cô không phải cùng chính mình xa lạ mà là sợ anh có bạn gái. Lục Hòa Ngọc lại không nghĩ rằng anh ta giống như bộ dáng thật cao hứng, da đầu có chút tê dại, lại không dám nói thêm nữa một câu, thật là nói nhiều lại sai nhiều. Yên tâm, Việt Ninh ca sẽ không tìm bạn gái nhanh như vậy, liền tính tìm cũng phải tìm cô gái tốt giống như Hòa Ngọc. Đường Việt Ninh một câu hai ý nghĩa mà nói, đôi mắt dịu dàng nhìn cô. Chỉ là Lục Hòa Ngọc lại làm hắn thất vọng rồi, bởi vì cô cũng không phải Trì Tiểu Vãn. Đối với việc anh xuất hiện trừ bỏ có chút phức tạp ra, thật sự không có ý khác, bởi vậy đối với lời này của anh không có phản ứng gì. Em mới vừa xuống máy bay, có đói bụng không? Nếu không đi ăn cơm trước, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Việt Ninh trong lòng âm thầm thở dài, lại nghĩ tới cô mới từ thành phố A trở về, khẳng định còn chưa có ăn cơm. Lục Hòa Ngọc nhìn bộ dáng cẩn thận của anh ta. Nếu mình cự tuyệt anh ta nói không chừng anh ta còn muốn khóc. Cô thầm than trong lòng. Nếu là Trì Tiểu Vãn mà nói, hẳn là sẽ rất cao hứng đi. Đáng tiếc người kia không còn nữa. Kỳ thật, ở trên máy bay cô đã ăn cơm trưa nên cô cũng không phải rất đói bụng. Lại không biết tìm cớ như thế nào để đuổi anh ta rời đi. Lúc này nghe được anh ta nói ra ngoài ăn cơm. Vậy lúc nữa khi đi ra ngoài ăn xong tự mình lại trở về là được. Liền đáp ứng cùng anh cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Đường Việt Ninh không biết ý nghĩ của cô, thấy cô đáp ứng tức khắc đứng lên nói. Chúng ta đi thôi, anh đưa em đi nếm thử vài món mới, cửa hàng đó mới mở, em nhất định sẽ thích. Đường Việt Ninh mang theo Lục Hòa Ngọc đi đến một nhà hàng tư nhân, thật đúng là mới mở, thấy bộ dạng quen thuộc đi vào của anh, Lục Hòa Ngọc cảm thấy kỳ thật nơi này là anh ta cùng bạn bè mở cửa hàng đi. Bất quá khi vào sảnh Đường Việt Ninh liếc mắt một cái liền thấy một người đang ngồi chờ cùng với ba cô gái khác. Cái này khiến cho biểu tình của Đường Việt Ninh có chút trầm xuống, để Lục Hòa Ngọc đi trước đợi anh ta trở lại, anh ta đi một chút sẽ về, Lục Hòa Ngọc gật gật đầu, cùng lúc đó, cô cũng thấy được mấy người kia, bất quá Đường Việt Ninh không đưa cô đến đó, cô cũng sẽ không vội vàng làm quen những người đó. Các cậu sao lại ở đây? Đường Việt Ninh nhíu mày hỏi, đương nhiên là ăn cơm, bất quá kia cô gái kia là ai? Giang Hoa uy ái muội hỏi. Không cần nói lung tung, em ấy là Lục Hòa Ngọc, các cậu mau bỏ những cái suy nghĩ lung tung rối loạn đó đi. Đường Việt Ninh cảnh cáo mà nói, ai, là cô gái lúc trước gọi là Trì Tiểu Vãn kia à, cậu mang cô ấy tới đây không sợ người ta biết sao, đến lúc đó cậu có thể bảo vệ được cô ta sao? Đừng có để bản thân mình cũng bị kéo xuống, Giang Hoa Uy có chút kinh ngạc, anh ta không phải không biết Đường Việt Ninh trước kia ở đê thị đối xử với Trì Tiểu Vãn có chút đặc biệt. Lúc trước anh ta chỉ cho rằng tiểu thái tử chẳng qua là coi cô ấy bạn chơi cùng, về sau khi trở lại thủ đô cũng chưa thấy tiểu thái tử chú ý quá, lại không nghĩ rằng nguyên lai anh ta coi trọng như vậy. Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Đường Việt Ninh lạnh nhạt nói, Giang Hoa Uy có chút ngượng ngùng mà cười nói, đây không phải là lần đầu tiên thấy sao, dù sao cũng phải tìm hiểu một chút. Hy vọng cậu thật nghĩ như vậy, Đường Việt Ninh liếc mắt nhìn anh ta một cái, khẽ nhếch hạ cằm nói. Cậu dẫn bọn họ đi xa chút, cậu lại không phải không biết, tớ nếu có năng lực này, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Giang Hoa Uy vừa nghe, khuôn mặt không tự chủ được có chút khổ sở, anh ta làm không được a. Không đợi bọn họ nói xong, mấy cô gái quen biết Đường Việt Ninh liền kéo nhau đi về hướng của Lục Hòa Ngọc, bởi vì bọn họ không vui. Các cô cùng Đường Việt Ninh quen biết nhau lâu như vậy, thậm chí Diệp Toa Toa là vị hôn thê của Đường Việt Ninh. Đều chưa từng cùng anh ta một mình ở chung, càng chưa thấy anh ta cùng cô gái nào đi với nhau, hiện giờ anh ta lại chủ động mang theo một cô gái xuất hiện. Chính là Diệp Toa Toa cái vị hôn thê này đều không có vận may này, điều này bảo các cô như thế nào chịu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hòa Ngọc đứng ở cách đó không xa nhìn ngắm những bức tranh cát, cô không hiểu nghệ thuật nhưng cũng cảm thấy phi thường đạp, cũng rất chân thật. Những cây đó phảng phất chỉ cần có gió là có thể chuyển động lên. Đương nhiên, cô cũng không thật sự xem tranh đến mê mẩn. Thời điểm nhận thấy được có người hướng bên này đi, Lục Hòa Ngọc lực chú ý liền không hề ở trên tranh. Đồ nhà quê, sẽ không phải là liền tranh cát cũng chưa gặp qua đi. Phủ Đông Bình cười nhạo nói, xin chào, tôi là Diệp Toa Toa, em tới cùng với Việt Ninh ca sao? Bọn em đã quen biết đã bao lâu rồi? Diệp Toa Toa không xúc động như Phù Đông Bình nhưng ngôn ngữ vẫn thể hiện cô ta không quá khách khí. Khang Lệ Liên lãnh đạm nói, Lục Hòa Ngọc không rõ ý nghĩ của các cô, nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trả lời. Lục Hòa Ngọc, thức thời liền cách xa Việt Ninh ca ra một chút, anh ấy chính là vị hôn phu của Toa Toa. Phủ Đông Bình vừa thấy cô thế nhưng còn cao ngạo hơn cả bọn họ, trong lòng khó chịu mà kêu gào. Cô đang nói cái gì? Đường Việt Ninh vừa thấy ba người kia tới gần Lục Hòa Ngọc, tức khắc mặt trầm xuống, lại nghe được lời nói của Phủ Đông Bình, anh ta liền không nhịn được phẫn nộ. Đối với ba người này, Đường Việt Ninh có thể nói không có một chút hào cảm nào, không nói đến vấn đề lớn lên đẹp hay không đẹp, mà là tính cách quá làm người chán ghét. Việt Ninh ca, chúng ta chỉ là muốn làm quen một chút, Lục Hòa Ngọc em nói có đúng không? Phủ Đông Bình trong lòng có chút chột dạ, không nhìn vào mắt anh mà nói, còn không quên uy hiếp liếc mắt nhìn Lục Hòa Ngọc một cái. Lục Hòa Ngọc biểu tình không đổi, ánh mắt lại nhìn về phía tranh cát bên cạnh, nếu nói uy hiếp chính là quen biết, cô nhưng không nghĩ quen biết người như vậy. Phủ Đông Bình, cô cảm thấy tôi là kẻ điếc sao? Muốn tôi lặp lại lời cô vừa nói hay không? Đường Việt Ninh ánh mắt lộ ra một tia lạnh nhạt. Phủ Đông Bình không dám hé răng, chức vị của cha cô ta không cao bằng Diệp Toa Toa, càng kém hơn Khang Lệ Liên. Ngày thường cô ta cũng bất quá chỉ ỷ vào Diệp Toa Toa cùng Khang Lệ Liên che chở mình mới có thể ỷ thế hiếp người, nhưng gia cảnh hai người Diệp Toa Toa cùng Khang Lệ Liên đều so kém hơn Đường gia, huống chi cái vòng này của bọn họ, ai không gọi Đường Việt Ninh một tiếng tiểu thái tử. Em cảm thấy Đông Bình chưa nói sai, Đường Việt Ninh anh sẽ không quên chính mình là người có hôn ước đi. Huống chi vị hôn thê của anh đều ở chỗ này, anh mang cô gái khác đến đây thì gọi cái gì? Khang Lệ Liên tuy là nói như vậy nhưng ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn về phía Lục Hòa Ngọc, ánh mắt của cô ta không chút nào che giấu khinh thường Lục Hòa Ngọc, giống như cô là tiểu tam đoạt đàn ông của người khác. Diệp Toa Toa cũng không lên tiếng mà nhìn về phía Lục Hòa Ngọc, trong mắt mang theo một tia chán ghét, nhưng cũng hiển nhiên cảm thấy lời này của Khang Lệ Liên cũng chưa nói sai. Cách chương.